Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Dung Truyền. Hoàng Diệu cảm xúc tăng vọt, lồng ngực như có nổi trống, bang bang nện ở trong thân thể, làm khối này bị hắn ghét bỏ thân thể huyết mạch không thoải mái. Như vậy phản ứng càng là bị hắn sở khinh thường. Đây là cấp thấp tượng trưng, là đã chịu trói buộc tượng trưng. Hắn không nên bị thân thể phản ứng sở khống chế, hắn sở chờ mong sinh linh trạng thái. Là hẳn là hoàn toàn tự do, không chịu bất luận cái gì sự vật trói buộc, bao gồm chính mình cảm xúc cùng ý tưởng, đều không nên đi mạnh mẽ áp chế, muốn giết thời điểm. Không cần lo lắng cái gì tâm ma, tưởng hành ác thời điểm, không cần lo lắng nhân quả tuần hoàn. Tưởng diệt thế thời điểm, chỉ cần một ý niệm nên có điều hành động, không cần phải đi suy xét diệt thế sẽ mang đến cái gì hậu quả, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, sầu lo, đây đều là đã chịu trói buộc mới có cảm xúc. Hắn không nên lâm vào tại đây cấp thấp trạng thái chung, nhanh, liền nhanh, Hoàng Diệu nhịn xuống phiền muộn, cuối cùng một lần áp chế cảm xúc vì thân thể mang đến không khỏe. Hắn dâng ra chính mình sinh cơ cùng thọ nguyên, không hề giữ lại, tràn ngập chờ mong, hắn cảm giác được trận pháp chỗ sâu trong hình như có một cái cổ xưa cường đại. Sinh linh, ở bởi vì hắn phụng hiến thức tỉnh, đãi nó mở mắt ra khi, hết thảy đều đem không còn nữa tồn tại. Chỉ có hắn, đứng ở sáng lập chi sơ ma thần, sinh cơ trôi đi. Hồn linh trung thuộc về bạch trạch cùng nhân tộc bộ phận cũng bắt đầu chui vào trận pháp. Hoàng Diệu lâm vào nửa thanh tỉnh nửa ngủ say huyền diệu cảnh giới. Hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được. Có hai loại hắn không hiểu biết lực lượng đang ở dao động. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá lực lượng như vậy. Nhưng bằng vào truyền thừa ký ức, hắn biết đó là thời gian cùng không gian, phất y cảm nhận được một tia mỏng manh động tĩnh. Cùng trận pháp vận chuyển dao động hoàn toàn bất đồng. Nàng biết kia khẳng định là thời không dung truyền. Trận pháp ở khởi động nháy mắt, nàng liền cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Cổ xưa cự trận sinh ra uy áp từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Ở vào trung tâm nàng thừa nhận khó có thể tưởng tượng đánh sâu vào, nàng vô pháp lại ẩn nấp. Mượn dùng hết thảy có thể hộ thân phòng ngự linh quang bảo hộ chính mình. Cũng may cự hắn không xa Hoàng Diệu đã lâm vào nửa hôn mê. Liền tính có thể phát hiện nàng, cũng vô pháp đối nàng xuống tay, thời không dung chuyển rốt cuộc là từ đâu truyền đến. Phất y dựa vào bản năng cảm ứng đã lâu, nhưng chịu giới hạn trong cảnh giới. Nàng căn bản vô pháp thiết thân cảm nhận được thời gian cùng không gian dao động, ở nàng hết đường. Xoay sở đã có chút hoảng loạn thời điểm. Phương xa bị đuổi giết 3 ngày 4 đêm Bạch Bất vẫn đã sắp chịu đựng không nổi. Trừ bỏ đào vong, hắn còn muốn phòng ngự sở hữu công kích, thường thường lại muốn xảo công một trận, để tránh dẫn người hoài nghi, thời không dung chuyển còn chưa xuất hiện. Lại kiên trì một trận, Bạch Bất vẫn luôn ở hướng cực bắc phương hướng tới gần. Vì chính là cảm thụ thời không dung chuyển, đang ở hắn linh lực tiêu hao đến chỉ còn lại tam thành khi. Hỗn loạn linh khí lưu trung rốt cuộc xuất hiện một tia không giống bình thường dao động. Rốt cuộc xuất hiện, Bạch Bất vẫn hai mắt sáng ngời. Chạy nhanh hóa thành nguyên hình hướng truy kích giả truyền âm nói. Chư vị đạo hữu dừng tay. Ta là Bạch Trạch, không phải Hoàng Diệu. Truy kích giả một nửa không phản ứng lại đây. Một nửa không cho là đúng. Chỉ cho rằng hắn ở ra vẻ. Thiếu chút nữa động tác nhất trí hướng tới truyền âm tới chỗ công kích. Thẳng đến Bạch Trạch thuần tịnh hơi thở truyền đẩy ra tới. Chân nhân nhóm đoán sôi nổi ngừng tay hướng trung gian vây đổ qua đi, tới gần sau. Mọi người chỉ thấy một con trường mao miêu dường như xa lạ yêu thú đứng ở không trung. Bối thượng trường một đôi thật lớn cánh. Cái đuôi như là thiêu đốt màu trắng ngọn lửa. Hắn sinh có 3 con mắt. Một đôi như miêu. Đen bóng phiếm lam quang. Trên trán một con là thuần tịnh màu lam. So không trung còn muốn trong suốt khủ. Chu trưởng lão, viên trưởng lão, là ta, Bạch Bất vẫn, cự cánh hỏa đuôi trường mao miêu thanh thanh giọng nói. Nhìn về phía Quảng Văn các phương hướng nói. Tốt xấu đồng liêu một hồi. chư vị tổng sẽ không nhận không ra ta tới, một đám nguyên anh chân nhân xác thật tin hắn là bạch trạch, nhưng tin tưởng lúc sau, một đám hỏa khí càng là không đánh một chỗ tới, tính tình táo bạo Lăng Tiêu pháp tông trưởng lão. Nhảy ra, chỉ vào tiểu xảo đáng thương Bạch Bất Vẫn mắng. Người đây là điên rồi. Dẫn chúng ta khắp nơi tán loạn. Chậm trễ thời gian đánh chết Hoàng Diệu. Nếu là trận pháp khởi động thương vong vô số. Này trách nhiệm ngươi trả nổi sao? Bạch đạo hữu, người khuôn mặt thân hình rõ ràng liền cùng Hoàng Diệu giống nhau. Ta trước đây chưa từng gặp qua ngươi. Không biết ngươi trước kia hay không cũng sinh đến như vậy bộ dáng. Lăng Tiêu phù tông thủ tọa trưởng lão liếc mọi người liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng Quảng Văn các mọi người. Chư vị đạo hữu, các ngươi đều biện không ra thật giả. Có phải hay không nói rõ đạo hữu cùng Hoàng Diệu nhiều ít có chút liên hệ. Nàng không có minh nói trắng ra không vẫn cùng Hoàng Diệu là một đám. Nhưng mọi người đều biết nàng ý tứ. Cũng đều cho rằng có như vậy khả năng tính, Quảng Văn các mọi người sôi nổi giải thích lên. Bảo đảm Bạch Bất vẫn tuyệt không khả năng cùng Hoàng Diệu có liên lụy. Ở thâm không ồn ào nhốn nháo một lát sau, Bạch Bất vẫn thật sự nhịn không được cao giọng hô. Chư vị đạo hữu, hiện tại không phải xảo cái này thời điểm. Đạo ma Phật chi gian chiến hỏa đã tại đây 3 ngày bậc lửa. Trước mắt giữ được sau hậu bối mới nhất quan trọng. Hắn tiểu xảo thân mình ở thật lớn cánh hạ có vẻ đặc biệt đáng thương. Mở miệng một giống, lộ ra mấy viên bạch bạch răng nanh. Trên người trường mao cũng đi theo run rẩy lên, ta ở hàng thần trong trận mấy chỗ trận cơ thiết hạ. Ngăn cách trận, bị mang nhập trong đó sinh linh đều sẽ không chết. Nhưng hãm ở trận pháp trung tâm Hoàng Diệu sẽ dâng ra sinh cơ cùng một nửa hồn linh. Cho nên hắn không là vấn đề. Đại chiến mới là trước mắt khó nhất giải quyết phiền toái, Bạch Bất vẫn đơn giản lại không mất tinh. Tế mà đem tình huống nói một lần, thấy mọi người trên mặt bán tín bán nghi biểu tình dần dần biến đạm. Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chư vị trưởng lão yên tâm. Hàng thần trận vô pháp khởi động, siêu nhiên hậu thế lực lượng liền tuyệt đối không thể hàng ở Hoàng Diệu trên người. Hắn bên kia ta sẽ tự mình đi giải quyết. Chư vị vẫn là nhanh đi cứu người đi, không đếm được tu sĩ từ truyền tống trận tới rồi chi viện. Lại có vô số tu sĩ thông qua truyền tống trận rời đi. Đem chiến hỏa thiêu đốt đến ngoại vực. Nếu không thiết khống chế trụ truyền tống trận, toàn bộ tu tiên vực đều sẽ lâm vào hỗn loạn chung, ngươi vì cái gì không chịu sớm nói. Một người chân nhân vẫn là có chút tức giận. Nếu sớm thuyết minh, chúng ta cũng hảo cứu càng nhiều người. Ngươi che giấu giấu, lại không chịu thuyết minh cùng Hoàng Diệu đến tột cùng là cái gì quan hệ. Chẳng sợ ta tin ngươi nói cũng vô pháp tiêu tan, chóc linh hồn chuyển thế là bạch trạch nhất tộc bí. Ẩn, hắn không muốn nói ra Hoàng Diệu là ác linh chuyển thế chân tướng. Đến nỗi vì cái gì không còn sớm thuyết minh. Tự nhiên là vì giúp Phất Y rời đi tranh thủ càng nhiều thời giờ, nếu là này đó tu sĩ trước tiên biết. Được chân tướng. Chắc chắn nhịn không được phái người đi trước trận pháp ngăn cản Hoàng Diệu. Một khi nhúng tay, thời không dung chuyển liền sẽ không xuất hiện, Bạch Bất vẫn trương miêu miệng. Cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Sự tình quan bí ẩn. Đạo hữu nếu muốn oán trách ta cũng không thể nói gì hơn, một bộ phận nhỏ tu sĩ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trừng mắt phất tụ mà đi. Đại bộ phận tu sĩ nhưng thật ra đều thực lý giải. Cùng Bạch Bất vẫn khách khí nói quá đừng sau mới vội vàng rời đi, Chu trưởng lão cùng viên trưởng. Lão lưu tại cuối cùng, thấy mọi người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mới truyền âm hỏi Phất Y tình huống. Bạch Bất vẫn run mau, chậm rãi khôi phục hình người, hướng hai người cười nói. Nàng thực hảo, chỉ là sẽ không lại lộ diện. Hết chương.